ốc của Hàn Giang Ngộ rõ ràng đến vậy. Cậu khẽ co các khớp ngón tay lại. Thôi được rồi, cứ coi như là phần thưởng vì Hàn Giang Ngộ vừa rồi không tiếp tục làm loạn. Bây giờ, cứ giả vờ như không thấy gì đi. Cách chương.